Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Thiên Du lên tiếng dò hỏi tất cả mọi người còn lại trong thiên trùng. Chủ yếu, hắn đang suy nghĩ, cho dù là giới chủ linh vũ giới cướp đoạt thất bại, Lục Thiên Du gần như dám khẳng định giới chủ linh vũ giới sẽ nổi điên, bố trí tình vi lâu như vậy, tính toán không chút sơ hở, đủ để thấy được giới chủ linh vũ giới này coi trọng đại cơ duyên sau lưng Vô Tự Thiên Thư ra sao. Nếu như thất bại, tâm trạng ra sao không cần phải nói cũng biết. Mà nếu như giới chủ linh vũ giới đến lúc đó đi vào nhận đại cơ duyên, vậy thì cũng chỉ có một loại tình huống là giết được hắn. Nếu như hắn vẫn lạc, đến lúc đó hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đám người Chu Phượng lão tổ, Hồ Kiêu lão tổ, một khi vừa đi ra ngoài, Lục Thiên Du không biết được đám người này sẽ làm gì. Cho nên bất kể như thế nào, những người này đều nên giải quyết. Chúng cường giả thiên địa các, thái công hoàng tộc, hiền viên hoàng tộc nghe vậy, ánh mắt chấn động, dường như đang do dự điều gì đó. Hổ Khiếu, Chu Phượng, Chu Hoàng đã bị khống chế, phải giải quyết thôi, bằng không về sau cả đại lục không có ngày nào yên tĩnh. Thành Long hoàng tộc ta, thân là một phần tử của các đại lục, tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc nhảy ra, chứng minh lập trường của mình. Huyền Vũ hoàng tộc cũng không bỏ qua chuyện này. Huyền Ô lão tổ nhảy ra, khí tức mênh mông trên người chấn động. Tiền Địa Các không nhúng tay vào chuyện đại lục, thế nhưng hiện tại lại ở trong thiên trùng. Việc này không tầm thường, vì toàn bộ đại lục, Thiên Địa Các chúng ta cũng chỉ có thể nhúng tay vào chuyện này. Phó Các Chủ lệnh Hồ Tiêu Diêu của Thiên Địa Các lên tiếng, trường bào màu trắng tung bay, khí tức lập tung lên người đám người Chu Phượng lão tổ và Hồ Khiếu lão tổ kia. Không để cho đám người Chu Phượng và Hồ Khiếu rời khỏi thiên trùng, nếu không đại lục chắc chắn sẽ đại loạn. Trong thái công hoàng tộc, một phụ nhân do dự một chút, sau đó cũng lựa chọn đối phó với đám người Chu Phượng, Hồ Khiếu. Chu Phượng và Hồ Khiếu nhất định không thể rời khỏi thiên trùng, vì đại lục mọi người phải liên thủ. Trong hiền viên hoàng tộc, hiền viên Cường Phong vốn bị Bắc Cung Ân Triều đánh trọng thương, lúc này cũng trầm giọng lên tiếng. Nhìn thấy chúng tộc đã liên thủ như vậy, giới chủ linh vũ giới cũng không có để ý quá nhiều, mà chỉ lạnh lùng hư nhẹ một tiếng. Đối với hắn hiện tại mà nói, có Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hồ hoàng tộc cũng được, mà không có cũng không sao. Trực tiếp động thủ đi thôi. Bạch Côi lão tổ của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trực tiếp phất tay. Thân ảnh như thuấn di xuất hiện trên không trung, canh tay đánh ra một đạo quang trụ màu trắng. Cả không gian run lên. Đạo quang trụ này lập tức đánh về phía sinh tử Diêm La, vốn không có mấy người chú ý kia. Động thủ! Từng tiếng hét lớn, cơ hồ cùng lúc vang lên trong thiên địa. Lập tức chúng cường giả trong Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, Thiên Địa Các, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiền Viên hoàng tộc bay lên trời. Khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, cơ hồ tất cả cường giả đều nhanh như thiểm điện đánh ra công kích. Chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên, hoàng khí đáng sợ trong chớp mắt phô thiên cai địa quách tán ra, thành thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho cả không gian lùng lay giống như sắp sụp đổ. Đại chiến cuồng bạo đã chính thức mở màn. Cùng lúc mấy tiếng thú rống vang vọng, Hồ Kiêu lão tổ, Hồ Uy lão tổ, Hồ Mạnh lão tổ, Chu Phượng lão tổ, Chu Hoàng lão tổ, năm người này nhanh chóng hóa thành bản thể, ba đầu bạch hổ cực lớn cùng với hai đầu Chu Tước nóng bỏng trên không trung. Một cỗ chấn động khủng bố từ trong cơ thể năm người lan tràn ra, tức thì mây đen trên không trung hội tụ giống như sơn băng địa liệt không ngừng. Nhìn thấy đám người Hồ Kiêu lão tổ, Chu Phượng lão tổ trực tiếp vận dụng bản thể, trong Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc, đám người Long Bành lão tổ, Long Bình lão tổ, Long Siêu lão tổ, tiền nhiệm tộc trưởng Long Ngộ, Huyền Cảnh lão tổ, Huyền Xá lão tổ, Huyền Ô lão tổ lập tức hóa thành bốn đầu thanh long khổng lồ cùng với ba đầu huyền vũ cực lớn. Trên thân thể của bốn rồng ba rùa có khí tức khủng bố lan tràn, năng lượng mênh mông trong chốc lát hội tụ, cả thiên địa rung chuyển, tiếng sấm vang vọng không ngừng trong thiên địa, mặt đất run rẩy giống như tận thế. Chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc cùng với cường giả của Huyền Vũ hoàng tộc lập tức hóa thành bản thể như đám người Long Bành lão tổ,

Lúc này hắn đã phẫn nộ tới tận cùng. Ngũ hành đao quyết, hàn băng hồn đao. Thành đình khải giáp được bố trí, Lục Thiếu Du cũng không có trì hoãn. Một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Huyết lục trong tay đánh ra từng đạo đao mang. Cả phiến không gian dưới đào màng của Lục Tiêu Du bỗng nhiên lạnh lẽo tới tận xương tủy, nhiệt độ giảm xuống không ngừng. Mấy đạo đào màng lạnh lẽo mang theo khí thức âm hàn bắn ra. Mỗi một đạo đào mang bắn ra đều kết thành băng. Mấy đạo đào màng tựa như mạng nhện liền kết với nhau, bao phủ giới chủ lĩnh vũ giới. Một cỗ khí thức lạnh lẽo, vô hình đột ngột lan tràn ra phía chân trời. Uy thế này giống như kéo theo năng lượng thiên địa. Một cỗ khí thức âm hàn lan tràn. Người có thể đánh bại Hồ Khiếu thì như thế nào, vẫn không phải đối thủ của ta. Giới chủ lĩnh vũ giới vung tay lên, khí tức âm hàn ngập trời đột nhiên phô thiên cái địa khuếch tán. Khí tức âm hàn tràn ngập, đồng thời lại mang theo khí tức nóng bỏng, nhàn nhạt, lập tức xua tan khí tức lạnh lẽo của Lục Tiêu Du. Mây đạo đào màng lạnh lẽo do Lục Tiêu Du thúc giục, chỉ rằng có một lát rồi triệt để tiêu tán, không thấy đầu nữa. Quỷ mộc hồn đao, hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, duệ kim hồn đao. Trong nháy mắt, chân khí, linh lực mềm mông từ trong đan điền Lục Tiêu Du tràn ra. Ngay tại lúc đó, từng đạo đao mang từ trong tay Lục Tiêu Du bắn ra. Có chân khí mềm mông, cho nên tốc độ thi triển vũ kỹ của hắn vô cùng nhanh. Từng đạo đao mang đồng thời dung nhập, công kích linh hồn. Mỗi một đạo đao mang đều kéo theo đường vòng cung huyền ảo. Từng đạo đao mang khủng bố, mang theo năm loại năng lượng thuộc tính bất động. Đao mang giống như lũ quét đột nhiên bộc phát, những đời đao mang đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run rẩy. Từng đạo đao mang bắn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa, không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, cả phiến không gian triệt để hỗn loạn. Như vậy cũng không thể làm gì được ta. Từng đạo đao mang đánh tới, toàn thân giới chủ lĩnh vũ giới được năng lượng âm hàn phô thiên cái địa bao phủ, trường bào tung bay, năng lượng âm hàn trong tay chấn động. Từng đạo trào ấn trực tiếp lướt đi, mang theo vết nứt không gian đen kịt, lóe lên rồi biến mất. Trong không gian hỗn loạn, vô số trào ấn âm hàn đánh xuống, đào màng cũng phô thiên cái địa bắn ra. Cả hai lập tức va chạm vào một chỗ, lực lượng cuồng bạo cắt ngang không gian, tạo thành vết nứt đen kịt. Năng lượng âm hàn cùng với các loại năng lượng thuộc tính va chạm, năng lượng bắn tứ tung, nơi năng lượng đi qua, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Một mảng lớn hư không đen kịt hiện ra. Trong không gian hỗn loạn, tất cả hóa thành mảnh vỡ, một cỗ lực lượng âm hàn ngập trời rút xuống. Thân thể Lục Tiêu Du trực tiếp bắn ngược về phía sau. Sau hơn trăm thước, lúc này mới lảo đảo ổn định lại thân thể. Cùng lúc dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, khí huyết trong cơ thể Lục Tiêu Du cuồn cuộn, cũng không cách nào nhịn được mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong công kích của năng lượng âm hàn kia, có một cỗ lực lượng vô cùng âm hàn dùng nhập vào trong cơ thể, giống như có thể trực tiếp nhằm vào linh hồn vậy. Lúc này, Lục Thiên Du mới hiểu rõ, khó trách vừa rồi công kích linh hồn của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với giới chủ lĩnh vũ giới. Thực lực thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Thiên Du ngưng trọng, thực lực của giới chủ lĩnh vũ giới này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Thiên Du trực tiếp thu huyết lục vào trong cơ thể. Ngay lúc đó, thân thể khẽ khom người xuống, miệng phát ra tiếng hổ gầm. Lập tức thúc giục hình thái thứ hai của thành đình khải giáp, thân thể vừa mới khom xuống trực tiếp bành trướng mở rộng, cần cốt cơ bắp, kinh mạch, huyết quản, tứ chi bách hải đều được mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể của Lục Tiêu Du đã được lân phiến màu xanh bao phủ, hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể hóa thành một đầu cự hổ trên 300 thước. Đồng thời trên lưng hổ cực lớn của Lục Tiêu Du lúc này xuất hiện huyễn ảnh thành vũ. Huyễn ảnh thành vũ chấn động, một cỗ năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ bành trướng, tiếng sấm minh giống như âm thanh từ 9 tầng trời vang vọng. Đầu cự hổ này hùng mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang, tăng thêm huyễn ảnh thành vũ không ngừng vỗ, cho nên quanh thân có một uy thế cực lớn, khiến cho lòng người rúng động không thôi. Chút tài hèn kém mọn, ta cho người một cơ hội cuối cùng, giao vật trong tay ra, ta tạm tha cho người một mạng. Hàn ý trong mắt giới chủ lĩnh vũ giới tràn ra, năng lượng âm hàn toàn thân, phô thiên cái địa tràn ngập cả không trung. Cả thiên địa lúc này cũng phải ảm đạm. Bốn vật trong tay của ta ư, có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không thì đừng có mơ tưởng. Lục Tiêu Du há mồm phun ra một ngụm nước bọt cùng với máu tươi, dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa đình thể. Công kích tinh hồn hắn cũng không sợ, cho dù giới chủ Linh Vũ giới có mạnh thì cũng tuyệt đối không giết được hắn. Tốt lắm, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi, đành phải xin lỗi Dù Thược và Thanh Tuyền vậy. Một cỗ sát ý bỗng nhiên xuất hiện trong mắt giới chủ Đình Vũ giới, dường như đã bị Lục Thiêu Dù chọc giận. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Thiêu Dù bây giờ không nói gì thêm, hành động đã chứng minh tất cả. Thân thể cự hồ khổng lồ đứng thẳng, thủ ấn biến hóa vô cùng huyền ảo. Kim quang trước người bắn ra, trực tiếp thúc giục Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim. Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim khuếch tán, trên không trung vô cùng mênh mông. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính kim bàng bạc đột nhiên hội tụ. Cả không gian, trong thiên địa nháy mắt rung chuyển không thôi. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập thiên địa. Cả không trung bỗng nhiên tràn ngập kim quang, cả phiến không gian cứng đờ. Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, khí âm hàn trong không trung cũng bị phá hủy không ít. Cho dù lĩnh ngộ khống chế thuộc tính kim, thiên phú không kém, thế nhưng tu vi quá thấp, thời gian tu luyện chưa có đủ. Ánh mắt của giới chủ Linh Vũ giới có chút biến hóa, lần nữa phất tay một cái, năng lượng âm hàn trước người cấp tốc chấn động, tựa như bài sơn hải đảo vậy, phô thiên cái địa phóng về phía Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim của Lục Tiêu Du. Không biết tại sao, năng lượng âm hàn khủng bố này lại có thể rung chuyển Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim, khiến cho nó chấn động, đùng lay giống như sắp đổ vỡ. Ở trong Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du đứng thẳng, đạp không mà đứng. Lần phiến trên người, thậm chí là huyện ảnh thành vũ sau lưng, lúc này cũng được kim quang chiếu rọi, vô cùng rực rỡ. Đi! Lục Thiêu Dù khẽ quát một tiếng, hồ trưởng cực lớn, khẽ vỗ về phía xa, cả không gian bỗng nhiên rùn rẩy. Thủ ấn màu vàng cực lớn, giống như là thủ ấn của Phật, trực tiếp đập về phía giới chủ Linh Vũ giới trên không trung. Thủ ấn cực lớn màu vàng đánh xuống, nơi thủ ấn đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc, vết nứt không gian hiện lên. Mãi một lúc lâu không thể khép lại, thủ ấn dễ dàng đánh bay năng lượng âm hàn, giống như tạo thành một con đường trong hư không, không gian trực tiếp bị hủy diệt. Phá! Ánh mắt của giới chủ Linh Vũ giới trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, miệng lạnh lùng quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian dưới chân vỡ nát, năng lượng âm hàn quanh thân càng thêm cuồng bạo tuôn ra. Năng lượng âm hàn ngưng tụ thành một đạo trảo ấn khổng lồ, phá không đánh về phía trước, hùng hằng va chạm với trường ấn màu vàng của Lục Tiêu Du. Hai cỗ năng lượng mênh mông như thể hủy diệt va chạm vào nhau, kinh phong phô thiên cái địa tuôn ra, không gian chung quanh đều bị dư âm của năng lượng kinh khủng này đánh nát. Kinh phong khủng bố như vậy khuếch tán, thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du ở trên không trung cũng trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Vốn rằng hắn còn chưa triệt để hồi phục, tăng thêm thực lực của giới chủ Linh Vũ giới này quả thực quá mạnh mẽ, quả thực quá ẩm đệ. Phụt! Trong miệng của Lục Tiêu Du lần nữa có máu tươi phun ra, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Cũng may còn có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, bằng không hậu quả rất đáng sợ. Thực lực của người này quá mạnh, so với Hổ Khiêu lão tổ còn cường hãn hơn nhiều. Thân thể của Lục Tiêu Du bây giờ ổn định trở lại, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của giới chủ Linh Vũ giới quá mạnh mẽ, Lam Ngục Thời Không thuộc tính kim do hắn thúc giục đủ để khiến cho Vũ Đế thất trọng phải trọng thương. Coi như là Hổ Kiêu lão tổ có thực lực có thể sánh với Vũ Đế bát trọng, cùng với bản thể cường hãn cũng không thể chịu một chút nào. Thế nhưng không kích khủng bố như vậy lại không có cách nào làm rung chuyển giới chủ Linh Vũ giới. Phía bên dưới, Mẫu Đơn vẫn ngẩng đầu nhìn lên không trung, đối phó với ba người Chu Phượng, Chu Hoàng, Hổ Khiếu. Tuy rằng nàng là linh vật trời sinh, thế nhưng lúc này cũng không có cách nào giúp đỡ được chút gì. Nhìn năng lượng âm hàn khủng bố của giới chủ Đình Vũ giới trên không trung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mẫu Đơn, đôi mắt đỏ như máu kia tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ca ca, có chút không ổn, thực lực của giới chủ Đình Vũ giới quá mạnh. Nhị đệ đã dùng toàn lực, thế nhưng ngay cả làm rung chuyển thân thể giới chủ Đình Vũ giới cũng không được, tình huống không ổn rồi. Ánh mắt của đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bắc Cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đều cực kỳ ngưng trọng. Lục Thiếu Du, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu không thành thật giao vật trong tay ra thì đừng trách ta không khách sáo. Dưới sự bao phủ của năng lượng âm hàn mênh mông, thân thể giới chủ Linh Vũ giới lướt đi, cả không gian lắc lư, một cỗ năng lượng âm hàn cuồn cuộn lập tức hóa thành một đạo trảo ấn cực lớn lăng không đánh về phía trước. Trảo ấn âm hàn bao phủ không gian ước chừng hơn 5.000 thước, vô cùng khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé từ sâu trong linh hồn.